mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Điệt, nghe nói lúc này đây hành trình ngươi đi Ngọc Trà Sơn không thuận lợi a? Từ chỗ tộc trưởng đã trúng một trận mắng, may là không có uy hiếp được địa vị chính mình, thân phồn trở về phòng vẫn là giận dữ đầy mình, liền nhận được một cái thông tín như vậy. Người này tên là Sương Tình Tiên Tử, trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy Lăng Thiên Kiếm Phái, đệ nhất trong thập đại tiên tử thần hiên đại lục, nổi danh lãnh mỹ nhân, là đệ tử thân truyền của vị đại nhân kia. Vốn là nàng phải xưng thân phồn là sư đệ, nhưng thân phồn mặc dù đã bái sư phụ, nhưng cũng là cùng loại với đệ tử ký danh, Sương Tình Tiên Tử căn bản nhìn hắn không vào mắt. Là phồn nhìn người không rõ. Thân phồn hận nhất cái thái độ này của người khác, nhưng hắn đắc tội không nổi nữ nhân này, giữa bọn họ vô luận thân phận hay là tu vi đều kém rất nhiều, huống chi vị kia nếu là muốn là có thể nắm giữ người thân gia, hắn còn không đáng nhắc tới. Người trẻ tuổi, hấp ta hấp tấp ta có thể hiểu được. Sương Tình Tiên Tử nhẹ nhàng mỉm cười, trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa giai điệu độc đáo nào đó, làm trong lòng người không khỏi trầm tĩnh, đây là khí chất đệ nhất mỹ nữ. Vẫn là trước làm chút sự tình đơn giản, rèn luyện tâm trí cho tốt. Đại não thân phồn một trận hoảng hốt, nhưng bằng vào lực ý chí cường đại làm cho mình nhanh chóng thoát khỏi loại mê hoặc này. Nữ nhân này như trước đáng ghét như thế, hắn nhíu mày, đem việc quỷ dị bên trong động phủ nói một lần, cuối cùng còn trào phúng một câu. Không biết nhiều năm như vậy, tiên tử tìm được đứa con mồ côi kia chưa? Sương Tình Tiên Tử nhẹ nhàng mỉm cười, như là làm nũng cùng tình nhân, thanh âm ngọt nỉ. Hừ, tự lo chính mình đi, lần sau lại ra sai lầm, có thể mà ngay cả xưng hô sư điệt này cũng không nằm tại trên đầu ngươi rồi đó. Xảo quyệt cay nghiệt này chỗ nào có bộ dáng lãnh mỹ nhân. Thân phồn mãnh liệt cắt đứt nối liền, kéo kéo khóe miệng trong cơn giận dữ. Méo hiểu mi hia hia, có khi nào nào mà hắn từng có thất bại lớn như vậy. Cho dù đông đảo người trong nhà cùng hắn cạnh tranh vị trí nhất đại gia chủ, đến cuối cùng thiên hạ này cũng chỉ nhận biết một người là thân phồn hắn. Sương Tình Tiên Tử a, thực muốn nhìn ngươi có thể đắc ý tới khi nào. Chờ đến giá trị của hắn vượt qua nàng, vị kia sẽ không cho phép yêu cầu nho nhỏ này của chính mình. Trong sơn động, đêm đó Trần Lạc liền bắt đầu phát sốt, thân thể nóng lên không ngừng. Trần Lăng không hiểu y thuật nhưng cũng nhìn ra cậu đây không phải là bị thương đơn giản, cho dù là giáp mặt đối kháng thân trưởng lão cũng không có khả năng tạo thành tình huống hiện tại. Linh lực bốn phía, vô pháp hội tụ tại đan điền, hơn nữa linh lực giống như bị rút đi sức sống, phi thường trì độn. Hắn chỉ dám giúp Trần Lạc uy một ít đan dược trụ cột, cứ theo đà này, Trần Lạc vẫn chưa ổn định cảnh giới thực khả năng liền rơi xuống. Rơi xuống cảnh giới cũng có thể trở về, nhưng thuận lợi đương nhiên kém hơn thăng cấp nhiều lắm, hao tổn trên thân thể, tâm lý bị chế ước, đều trở thành gông cùm xiềng xích thật lớn khi tiến giai lần thứ hai. Trần Lăng hiện giờ đã là một cái ma tu hoàn toàn, nhờ đồ linh ban tặng, ma khí trong cơ thể hà cũng phá lệ thuần túy đến muốn giúp Trần Lạc khai thông kinh mạch đều không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng nghĩ qua mang theo Trần Lạc trở lại tông môn, Nhạc Lâm tuyệt đối không thể đối cậu không quản, chính là Huyền Vân lão tổ đang bế quan, nói không chừng cũng sẽ đi ra. Tưởng tượng là tốt đẹp nhưng mà hiện thực là, hắn căn bản vô pháp mang theo Trần Lạc đi ra núi Ngọc Trà. Quả thật nơi này không yêu thú, cho dù có, lợi dụng ảo cảnh của hồ hồ bọn họ cũng hoàn toàn có thể tránh đi. Nhưng là trong một đêm linh lực đổi thành ma khí, lại dùng phương pháp dĩ vãng căn bản vô pháp khống chế phi kiếm, vân thuyền vật kia cũng chỉ chuẩn bị cho người tu tiên, nơi này đã là ở chỗ sâu trong đại sơn, càng không thể đi bộ ra ngoài. Huống hồ lấy tình trạng ma khí bay bốn phía bây giờ của hắn dù có đi ra ngoài, căn bản không có khả năng an toàn trở lại tông môn. Việc cấp bách là trước học tập một môn phép thuật bí mật trong truyền thừa, đem ma khí của hắn ngụy trang thành linh lực. Phối hợp ra truyền ngọc bội kia của hắn, trừ phi tự mình bại lộ, bằng không ngay cả Huyền Vân lão tổ cũng tìm không ra sơ hở. Cũng không thể để Trần Lạc phát hiện chuyện này, cậu chắc chắn tự trách. Trần Lăng đem nhẫn bạc cho Trần Lạc mang lên, một mặt chăm sóc Trần Lạc, một mặt hết sức đem cửa ngụy trang thuật pháp này tu luyện tới cực hạn, gắng đạt tới không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hiện tại hắn là tu sĩ dung hợp kỳ, thực lực như vậy còn chưa đủ, thực lực dung hợp sơ giai cùng trúc cơ viên mãn không phải khác nhau như trời đất, mà cái người xương nguyên chí thời khắc tìm bọn họ phiền toái này chính là trúc cơ viên mãn. Với hắn mà nói, có phải ma tu hay không không quan hệ, nhưng bởi vậy làm hại tới Trần Lạc hay là đem hắn từ bên người Trần Lạc bước đi, đây là quyết không cho phép. Nhẫn bạc mang lên ngón tay Trần Lạc, mày cậu liền giãn ra chút, Trần Lăng an tâm chút, lấy ra huyền mộc bí quyết tìm phương pháp trị liệu. Nhẫn bạc dán làn da phát ra hồng quang rất nhỏ, quang mang này không để cho bất luận kẻ nào nhìn đến, cũng chỉ có bản thân Trần Lạc có thể cảm nhận được. mấy ngày liền thống khổ trong địa ngục tra tấn, một cỗ quang mang hồng sắc ấm áp mà thân thiết liền giảm bớt đau đớn, mặt mày Trần Lạc thả lỏng, cậu cảm thấy toàn thân chính mình đều được linh lực vây quanh, tựa như về tới từ cung mẫu thân, phá lệ an bình. Ngô Nhi, thanh âm sâu kín phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, linh thức Trần Lạc cuộn mình hơi hơi xúc động một chút, thanh âm này tựa hồ phá lệ quen thuộc. Ngô Nhi, Ngô Nhi. Thanh âm kia gần, thức hải Trần Lạc từ từ xuất hiện một cái bóng người mơ hồ, mặt mày nàng nhìn không chính xác lại làm cậu cảm thấy thập phần thân mật. Linh thức Trần Lạc rốt cục duỗi thân, vòng quanh đánh giá nữ tính mơ hồ này, nhưng vô luận như thế nào cậu đều thấy không rõ mặt của nàng. Ngô Nhi, rốt cục nhìn thấy ngươi. Nữ tính kia triển khai song trường, đem Trần Lạc ôm vào trong ngực, thanh âm mềm nhẹ mà thương cảm. Đầu óc Trần Lạc oanh nổ vang, cậu hiện tại cơ hồ đã khẳng định thân phận người này, mẫu thân Trần Lạc Trần Hinh Tuyết. Sao lại như thế, nàng chính là trực tiếp xuất hiện tại thức hải, muốn không phát hiện cậu không phải chân chính Trần Lạc kia là không thể nào. Từ từ, khi cậu tới đây Trần Hinh Tuyết người đã không còn, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ là cậu áy náy đoạt thân thể nguyên thân, sinh ra tâm ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nơi này miên man suy nghĩ, Trần Hinh Tuyết giống như đã biết rõ nội tâm của cậu, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng điểm trán của cậu cười nói. Ngô Nhi vẫn là yêu thích suy nghĩ miên man như vậy. Ai, nói như thế nào, bà đã sớm phát hiện mình. Trần Lăng đem ma khí dựa theo chỉ thị trong truyền thừa tiến hành ngụy trang, mới hoàn thành một nửa, bên kia Trần Lạc trong miệng đột nhiên hàm hồ nói câu nói, sợ tới mức hắn lập tức đi qua xem xét. Người này còn không có tỉnh, bất quá trên người không nóng, xem ra chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Khóe môi Trần Lăng hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Lạc. Hồ hồ, sách, đại chủ nhân lại quấy rầy tiểu chủ nhân, ta vẫn luôn là ta. Chấm, Trần Lạc nghe xong Trần Hinh Tuyết giảng giải, không khỏi kinh dị nhìn qua. Chính là ta mới vừa, thời điểm ta có ý thức đã 4 tuổi a kia hoặc có lẽ là bởi vì thoát phá thời không ngươi đã nói dẫn đến, lúc nhỏ, ngươi tựa như cái rối gỗ, cho dù ngươi giống người bình thường nhưng cũng phế đi không ít tâm tư của ta. Không biết thời điểm gì, Trần Lạc biến thành bộ dáng khi 4 tuổi, được Trần Hinh Tuyết ôm vào trong ngực. Trần Lạc xoay xoay thân mình, cảm giác kỳ thật rất quái, cậu một đống tuổi còn thể nghiệm một hồi tình thương của mẹ, nói ra thật sự là muốn gây cười. Bất quá cảm giác an tâm được người bảo hộ giống như vậy, thật đúng là không tồi. Kia thân thể mẫu thân đã chết vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Trần Lạc ưỡn khuôn mặt bán manh, bởi vì mỗi gia chủ Trần gia sau khi chết, linh hồn đều sẽ trở về trong giới chỉ ta tu vi thấp, nếu không phải ngươi lần này ra ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ đợi ta tiêu tán, cũng khó được mẫu tử gặp lại. Trần Hinh Tuyết đáp, được, thời gian có hạn, ta đến dạy ngươi như thế nào kích phát huyết mạch. Huyết mạch gì? Huyết mạch y thánh, trên đời có loại tiên dược tên là lăng huyết, vô luận người bị thương gì, chỉ cần dùng vị thuốc này, liền có thể hoàn toàn trị tận gốc. Mà loại dược này chỉ ở trong tay bộ tộc lăng tuyết thần bí. Bọn họ tự xưng y thánh, trong tộc vô luận nam nữ lão ấu đều là tông sư luyện đan, chỗ ở thập phần bí mật, may là như thế cũng bị tai ương ngập đầu. Tất cả mọi người muốn có được phối phương lăng huyết chính là máu tươi người lăng tuyết, thế gian nếu có tộc nhân lăng tuyết xuất hiện, liền sẽ bị cho thành con mồi mà quyển dưỡng. Bọn họ vì bảo vệ mình, che giấu bí mật, sống ở địa phương hẻo lánh nhất đại lục một đoạn thời gian lại đổi chỗ. Thế sự biến thiên, khi không còn người nghe qua tên lăng huyết này, mà ngay cả tộc nhân cũng không rõ ràng lắm thời điểm thứ này, con mồ côi cuối cùng của lăng tuyết bộ tộc hóa thành người Trần gia, dừng lại ở tại Ly Thành. Bí mật lăng huyết cũng chỉ bị lịch đại gia chủ cho rằng là một cái truyền thuyết lưu truyền tới nay, bởi vì thời điểm khi người lăng tuyết này hào cải vi trần. Chắc là chết đi, vô tận bí mật cùng năng lượng trong máu kia tựa hồ hết thảy tiêu thất. Nguyệt lăng nhẫn là một cái đồ vật cuối cùng chứng minh uy danh lăng tuyết, mỗi một gia chủ chết sau đều sẽ trở về nhẫn, phóng thích gia chủ đời trước sẽ được thức tỉnh năng lực huyết mạch tộc nhân. Trần gia đã rất suy sụp, không có một người có loại thiên phú này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lăng tuyết bộ tộc khát vọng trở về lần nữa, bọn họ không cam trốn tránh trong tại góc trở thành dược phẩm chân quý thế gian, bọn họ chờ đợi trong gia tộc có thể có một người, lấy tên lăng tuyết đạt được vinh quang chân chính, trở về đỉnh tu chân giới. Vạn năm tích lũy chấp niệm này mượn nguyệt lăng nhẫn truyền thừa xuống, Trần Hinh Tuyết trở thành giới linh cơ hồ là nháy mắt đã bị nhiễm, mà lúc này một cái người tuyển hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt nàng, Trần Lạc. Đứa bé này có được thiên phú không tầm thường, hắn hoàn toàn có thể thức tỉnh. Vấn đề duy nhất là tu vi Trần Hinh Tuyết rất thấp, nàng vô pháp trực tiếp trợ giúp Trần Lạc, chỉ có thể vì cậu quét dọn một ít tiểu khó khăn. Nhưng hiện giờ cơ hội cuối cùng đến, Trần Lạc mất đi tâm huyết, linh lực hoàn toàn hỗn loạn, linh hồn của bà nhân cơ hội vọt vào thức hải phòng bị bạc nhược. Liều mạng mượn tất cả lực lượng trên Nguyệt Lăng Nhẫn, liều mạng dù cho linh hồn của bà vô phát luân hồi, nhất định làm Trần Lạc thức tỉnh, làm tên Lăng Tuyết lần nữa vang vọng đại lục. Trần Lạc nhìn Trần Hinh Tuyết, những cái kiên trì cùng hy vọng của đó nàng, cậu tiếp thu cũng tính toán trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng này. Đây là cậu thiếu nguyên thân, thiếu đôi mẫu tử này. Trần Nguyệt Lăng Nhẫn phát ra quang mang sáng ngời, hồng sắc nồng đậm mà tinh thuần cơ hồ bao trùm toàn thân Trần Lạc. Trần Lăng Nhẫn thấy được không đúng, nhào lên tính toán mạnh mẽ đem nhẫn tháo xuống, lại nháy mắt bị bắn bay. Đây là nhiều quá đại lực lượng, hắn không hề có lực ngăn cản, đôi mắt Trần Lăng nháy mắt đỏ hồng. Trong miệng Trần Lạc phát ra trận trận rên rỉ, lực lượng tích lũy vạn năm cũng không tầm thường, linh lực khổng lồ cơ hồ muốn bạo thân thể cậu, làn da không ngừng bạo liệt, lại bởi vì lực cường đại chữa khỏi mà khôi phục lại lần nữa bạo liệt. Cách chương.